xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông định xin lỗi thế nào? Thủy Lang dựa vào ghế không đứng dậy. Gần đây luật pháp hình như có thêm điều khoản vu khống. Nhưng tôi không phải chuyên ngành luật. Ở đây có đồng chí nào hiểu rõ luật không? Nói chung là loại vu khống hãm hại này được phán thành tội gì? Cơ mặt thư ký Thạch chợt run lên. Lần này là run thật sự. Vừa rồi tôi đang vội. Hầu hết pháp luật và điều lệ được đặt ra để giải quyết các tình huống khẩn cấp tạm thời mà thôi. Lần đầu tiên, thư ký Thạch cảm thấy căng thẳng, cảm giác mình không bằng đối phương. Bởi vì chỉ hai câu nói của Thủy Lang đã khiến lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi. Thủy Lang lẳng lặng nhìn ông ta. Trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, thư ký Thạch thật sự không thể mở miệng được. Dường như ông ta đã nhìn thấy hình tượng uy nghiêm trước đây của mình đang dần sụp đổ. Biết ông ta không thể không nói. Thủy Lang là kiểu người có thù tất báo. Giây tiếp theo sẽ trả thù. Cũng sẽ không buông tha ông ta. Nếu tiếp tục rằng có ở đây sẽ làm trì hoãn hội nghị chuyên đề. Nếu cấp trên đặt câu hỏi thì toàn bộ trách nhiệm chỉ có thể đổ lên đầu ông ta. Vừa rồi tôi vội quá. Tôi cũng lo lắng về tiến độ cải cách mở cửa. Tôi đã hiểu lầm cô. Đã ăn nói thiếu cẩn thận. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Thủy Lang nhìn gương mặt già nghẹn khuất của thư ký Thạch đỏ bừng. Cười mỉa mai. Xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì nữa. Thư ký Thạch vừa nói xong. Đầu cúi đầu thấp xuống. Không ngờ chuyện còn chưa xong. Lại ngẩng đầu lên cau mày nói. Tôi đã xin lỗi rồi. Cô còn muốn gì nữa? Ông cho rằng miệng mình mạ vàng sao? Một lời xin lỗi có giá trị như vậy sao? Thủy Lang khoanh tay. Các đồng chí vừa rồi đều thấy bộ dạng hung hãn của thư ký Thạch khi tố cáo tôi như thế nào rồi. Còn muốn bắt tôi lại. Tâm hồn tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Mọi người thử nghĩ xem. Nếu là mọi người bị đối xử như thế thì sẽ phải làm như thế nào? Tôi nhất định sẽ chửi mắng ông ta. Bắt ông ta ói ra một ít tiền để bồi thường tinh thần. Tôi phải tát ông ta hai cái. Tát cho ông ta méo miệng luôn. Hai người đồng chí nam lập tức trả lời. Khi thư ký Thạch tức giận đến phát điên. Hai người đồng chí nam và các đồng chí cục công thương có mặt đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng chưa từng thấy. Như thể họ đã khám phá được một thế giới mới rồi. Tôi phải bắt ông ta quỳ xuống tự tát vào mặt mình để xin lỗi. Tôi muốn ông ta viết một bài kiểm điểm và đọc nó 100 lần trước mặt tất cả các đồng nghiệp của ông ta. Cái này cần phải bồi thường. Chửi người ta nhiều như vậy. Nhưng lại muốn bỏ qua mọi chuyện. Đã bị chụp mũ lớn lên đầu. Có là đất nước cũng phải bồi thường. Người làm tổn thương người khác đương nhiên sẽ phải bồi thường tổn thất. Mỗi người có mặt đều nói một câu. Mặt mũi thư ký Thạch tối sầm. Tức giận bốc khói. Các đồng nghiệp đang tiếp tục nói. Kìm nén nhiều năm như vậy. Không ngờ rằng hôm nay bọn họ sẽ có cơ hội bày tỏ sự bất bình của mình mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Lập tức nói ra tất cả những gì đã tưởng tượng trong đầu. Nói xong những lời này, lập tức cảm thấy như có gió xuân thổi vào mặt. Tinh thần cũng tốt lên mấy phần. Sau khi khiển trách xong, một nhóm cán bộ lại nói, chúng tôi chỉ trả lời câu hỏi của đồng chí Thủy Lang. Không phải hướng về ông đâu. Thư ký Thạch à, đúng, khẳng định không thể đối xử với thư ký Thạch như vậy. Đồng chí Thủy Lang, xin hãy bình tĩnh, thư ký Thạch của chúng ta là một người tốt. Đúng vậy, ông ta một lòng vì lợi ích của nhân dân, luôn muốn tốt cho chúng ta. Đồng chí Thủy Lang, cô đại nhân đại lượng, đừng giống như chúng tôi, đừng oán trách thư ký Thạch của chúng ta như những người khác như vậy. Thư ký Thạch. Mũi thư ký Thạch đang chảy máu, không thể hít thở được chết ngạt. Thủy Lang nhìn hội trưởng Tống đưa khăn tay cho thư ký Thạch lau. Vậy thôi, không cần bồi thường nữa. Tôi xin nhận lời xin lỗi. Thư ký Thạch che mũi, trong lòng tức giận vô cùng, đồng thời vừa thở phào nhẹ nhõm khi lại nghe Thủy Lang nói: "Thư ký Thạch, sức khỏe không tốt thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng coi thường việc chảy m á u mũi, không thể làm việc trong môi trường dễ tức giận, không tốt cho bản thân và người khác. Ông xem, điều này không phải đã ảnh hưởng đến tiến độ công việc hay sao? Mọi người đều đứng ở đây nửa ngày rồi đó. Thư ký Thạch, cô, rõ ràng cô là người trì hoãn mà. Thật sự muốn đuổi ông ta ra khỏi kế hoạch dự án này sao? Cô không cần trả đũa." "Thư ký Thạch, tôi nghĩ đồng chí Thủy Lang nói đúng." Hội trưởng Tống đột nhiên nói, "Mở cửa kinh doanh là bước đi quan trọng nhất của đất nước. Chúng ta rất cần những nhân tài có năng lực thật sự và mối quan hệ. Cần phải không có thù hận, đoàn kết nhất trí, hay là như vậy đi. Trước tiên ông hãy dẫn người của ông đến hợp tác xã Cung Tiêu để thảo luận về việc mở doanh nghiệp nhỏ cho người bán hàng rong đi." Thư ký Thạch lập tức mở to mắt. "Hội trưởng Tống, chẳng lẽ ông cũng..." Hội trưởng Tống đưa tay ấn vào vai thư ký Thạch. "Hiểu chuyện là không ngừng nâng cao. Thời gian không còn sớm. Tôi phải hỏi ông Chiêm tại sao lại đi Châu Nam. Đừng quên, lãnh đạo phía trên còn đang chờ." Thư ký Thạch cảm thấy một luồng nhiệt khác chảy xuống mũi. Ông ta nhìn chằm chằm hội trưởng Tống một lúc, sau đó liếc nhìn Thủy Lang, người luôn mang khuôn mặt bình tĩnh. Đầu óc truyền đến một trận đau đớn. Ông ta nghĩ rằng việc đích thân xin lỗi Thủy Lang trước mặt nhiều người như vậy cũng đủ khiến ông ta tức giận đến mức không thể ngẩng đầu lên. Được, ông ta không ngờ trong giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện khiến ông ta càng tức giận hơn. Gần như tức giận đến mức nội tạng nổ tung, ông ta bị đuổi ra ngoài. Bất quá chỉ mới 10 phút mà tình thế lại đảo lộn như thế này. Thư ký Thạch không muốn đứng dậy, nhưng hơn 100 người trong giới công thương được Chiêm Hồng Đống dẫn đầu đều đứng. Không di chuyển cũng không ngồi. Thái độ của họ rất rõ ràng. Cuối cùng, thư ký Thạch ôm bàn đứng dậy. "Hội trưởng Tống, tôi đi đây. Trách nhiệm này ông phải một mình gánh vác rồi. Ngoài việc là người đầu tiên chỉ trích và chụp mũ người khác, tôi không hiểu ông theo tới đây làm cái gì." Thủy Lang không quan tâm thư ký Thạch tức giận đến mức nào. Hơn nữa, cải cách mở cửa là sứ mệnh chung của người dân cả nước. Đó không phải là gánh nặng cho bất cứ ai. Ông xuất thân từ một gia đình chính trực, đến đạo lý này mà cũng không hiểu hay sao? Không ngờ Thủy Lang lại lên tiếng, đáp lại những lời ông ta đã chỉ trích xuất thân của cô. Thư ký Thạch tức giận đứng không vững, gần như ngồi phịch xuống, nghiến răng thừa nhận thất bại, không nói nữa, cùng cấp dưới rời khỏi phòng họp, chờ thư ký Thạch biến mất ở cửa. Mọi người đều cảm thấy có một cảm giác phấn khích khó tả. Tất cả đều dở khóc dở cười. Cô đó, hội trưởng Tống mỉm cười. Có mặt Thủy Lang trong hội nghị, không thể nghiêm túc được. Hãy nhìn những người mặt mày hồng hào này đi. Trông họ không hề có vẻ uể oải sau khi làm việc mệt nhọc đâu. Ông Chiêm, các vị đồng chí, mời ngồi vào chỗ. Phòng hội nghị của khách sạn quốc tế bày nhiều ghế. Chẳng mấy chốc hai bên bàn hội nghị đã chật kín người. Ông Chiêm ngồi bên cạnh Thủy Lang, cười nói, liên lụy cô phải gánh tội rồi. Không phải chuyện gì to tát. Thủy Lang nhìn căn phòng đầy người trong giới công thương. Ông Chiêm, ông đi Châu Nam làm chuyện lớn gì vậy? Tôi đi ngăn cản một số nhân tài muốn đến Hồng Kông. Mặc khác cùng với một số ông chủ Hồng Kông đi ăn cơm, cũng khuyên giải mẹ của cô vì chuyện lúc trước nói tốt cho Bách Hóa Đại Phúc. Chiêm lão cười nói, đi hơi gấp, có lo lắng lắm không? Thủy Lang mỉm cười, dù sao cũng đang trong thời điểm đặc biệt nên bọn họ rất căng thẳng. Hội trưởng Tống đứng ở ghế chủ vị phát biểu khai mạc, trông có vẻ nhiệt tình và lịch sự hơn trước. Nhiều người ở đây chắc đã đọc sách nước ngoài, mặc Âu phục, nói ngoại ngữ, đã quen thuộc với mậu dịch và chế độ quản lý của phương Tây. Chính là đất nước chúng ta đang cải cách mở cửa, đang thiếu nhân tài hướng ra thế giới. Bây giờ có nhiều tin đồn không tốt cho đất nước. Mọi việc lúc khởi đầu đều có khó khăn. Nếu các vị có thể ngồi đây ngày hôm nay chứng tỏ các vị tin tưởng vào đất nước, vào đảng và vào nhân dân. Hơn 100 người trong giới công thương im lặng lắng nghe. Không ai chủ động lên tiếng. Hội trưởng Tống nói tiếp. Có điều gì thắc mắc chúng ta cứ nói thẳng với nhau. Mở cửa kinh doanh, chúng ta phải có những nhân tài nhạy bén trong kinh doanh như các vị để thúc đẩy chủ trương cải cách mở cửa đã được đề ra. Đảng và quốc gia tin tưởng vào các vị, quyết định để các vị đi làm. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, thủ công mỹ nghệ, chăm sóc y tế, thương mại quốc tế, tất nhiên. Điều quan trọng nhất là thu hút vốn và đầu tư nước ngoài của Hoa Kiều. Kiếm ngoại tệ về, để người dân sống một cuộc sống bình yên, tốt đẹp càng sớm càng tốt. Vẫn không có ai đáp lại. Một khoảng lặng dài, hội trưởng Tống nhìn Thủy Lang, Thủy Lang nhìn ông Chiêm. Ông ta nói, cụ thể làm như thế nào? Dùng vốn tự mình thành lập công ty nhà máy? Hay là, về việc hợp tác? Chúng ta có thể áp dụng hình thức hợp tác kinh doanh công tư. Hội trưởng Tống ngồi xuống ghế. Đương nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài là tốt nhất. Trước mắt cả nước đã thí điểm ở 2 thành phố. Đối với các xí nghiệp nước ngoài cũng áp dụng từ từ các chính sách ưu đãi về thuế. Thậm chí cả chính sách miễn thuế. Theo tôi được biết, Hoa Kiều cũng chịu áp bức ở nước ngoài. Rất quan tâm đến quê hương. Bây giờ đất nước đã mở cửa, mọi người có thể đưa người thân, cùng với vốn về nước nhà phát triển. Tuy thương nghiệp ở đất nước còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng tương lai ở đây còn có rất nhiều việc phải làm. Thà về nước còn hơn ở bên ngoài, lại không có ai lên tiếng. Cũng may trước khi gặp mặt hội trưởng Tống đã có một cuộc trò chuyện tâm tình với Thủy Lang. Nếu không ông ta đã mất kiên nhẫn với những tên tư bản mà ông ta từng vô cùng căm ghét này rồi. Sau khi nút thắt trong lòng được mở ra, sự kiên nhẫn của ông ta đã lớn hơn gấp 100 lần. Có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhà thương nghiệp này. Lần này tôi đến Châu Nam là đến xem dự án thí điểm ở thành phố Châu. Đúng là nơi rất thịnh vượng vui tươi. Ông Chiêm nói tiếp. Trước mắt một số quốc gia bên ngoài muốn đất nước chúng ta cải cách mà mở ra đoàn tàu. Nhưng tạm thời bọn họ chưa đưa ra được quyết tâm. Cần phải quan sát thêm. Với sự đảm bảo nhiều lần của tôi, cửa hàng Bách Hóa Đại Phúc sẵn sàng cho vải lụa cao cấp của chúng ta tiến vào trung tâm thương mại. Mở nguồn tiêu thụ quốc tế. Ngoài ra còn có 2 thương nhân Hồng Kông sẵn sàng đến Đại Lục để xem xét. Nếu chúng ta nhất trí phối hợp, bọn họ có thể đầu tư và giúp chúng ta cùng nhau khai phá quặng mỏ. Hội trưởng Tống sửng sốt một lúc, sau đó ngạc nhiên liếc nhìn Thủy Lang, rồi nói, ông Chiêm lại âm thầm làm ra một động thái lớn như vậy. Tốt quá, sản phẩm của chúng ta có thể vào các cửa hàng Bách Hóa ở Hồng Kông. Giả sử chúng ta có thể đạt được sự hợp tác với 2 doanh nhân Hồng Kông này, thì sẽ có một dòng ổn định các nhà đầu tư Hoa Kiều và nước ngoài khác cuồn cuộn chảy tới. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ đợi và theo dõi. Cũng không phải là không có ai làm điều đó. Đột nhiên, một vị trạc tuổi ông Chiêm lên tiếng. Chính vì nhìn thấy số phận của bọn tư bản ở nước ta nên tôi không dám hành động liều lĩnh. Sắc mặt hội trưởng Tống tối sầm, ông Chiêm lập tức nói ngay. Cũng không phải là kết thúc. Thật ra là chúng ta đã bước vào giai đoạn cải cách mở cửa. Mặc dù phần tử trí thức, cán bộ, các nhà tư bản đều đã được sửa lại án sai, quay về với tổ quốc, nhưng vẫn còn nhiều người quay về tổ quốc cũng chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc nhất trong các nhà máy. Ngay cả việc dọn dẹp đường phố cũng làm. Tất nhiên, lao động là vinh quang. Không có sự phân biệt cấp bậc cao thấp sang hèn. Chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa. Mọi người đều bình đẳng. Tuy nhiên, cái mũ này đội trên đỉnh đầu cũng có nhiều bất tiện. Chẳng hạn như sự kiện Ngưu Đại Đán xảy ra vào năm ngoái. Bây giờ không thể nói rằng những người dưới tần chót này đã bị loại bỏ hoàn toàn. Kiểu đối xử đặc biệt này sẽ khiến một số nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra thận trọng. Không dễ dàng gì bỏ vốn ra để đầu tư. Ông Chiêm nói đúng, không chỉ là các nhà đầu tư nước ngoài, mà ngay cả chúng tôi bị chụp chiếc mũ này, vẫn ngày ngày sợ hãi, đêm ngủ không ngon, nào dám đi làm việc nữa. Cách chương.